cả đời này không rời xa anh. Chương 404, fan nữ của Diệp Phồn Tinh. Góc truyện audio.com. Bình thường vẫn coi cô là trẻ con mà đối đãi. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại có tiền đồ như vậy. Ông Phó cũng gật đầu một cái. Nha đầu này không tệ. Hiểu chuyện lại giỏi giang. Làm cho người ta không tìm ra được khuyết điểm. Chuyện Diệp Phồn Tinh ra sách. Làm cho cả nhà đều nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Buổi tối Cố Vũ Trạch từ chiến đội về nhà. Nhìn thấy Phó Linh Lung đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Hắn thấy đến kỳ quái. Hỏi, mẹ, mẹ đang xem sách gì vậy? Còn xem nghiêm túc như vậy? Phó Linh Lung có chút kiêu ngạo nói. Tinh Tinh ra sách, mở con tự viết, lợi hại quá cơ. Con xem, sớm biết như vậy mẹ đã sinh con gái rồi. Cố Vũ Trạch, hắn đi tới, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Mắt nhìn chằm chằm sách trong tay Phó Linh Lung. Diệp Phồn Tinh, không phải là mợ con thì còn có thể là ai? Phó Linh Lung ngồi dậy, nói, viết hay quá đi mất. Mẹ đọc mà không muốn dừng lại. Cố Vũ Trạch cầm lấy cuốn sách, nhìn một cái, thấy tên tác giả sửng sốt. Tác giả là, Diệp Phồn Tinh lại là. Nói như vậy, người lúc trước ở trên mạng vạch mặt Triệu Gia Kỳ cũng là cô. Hắn nghĩ sao cũng không nghĩ ra vì sao đối phương lại nhằm vào Triệu Gia Kỳ. Không nghĩ tới, lại là Diệp Phồn Tinh. Hiện tại ở trường học chính là nữ thần. Sinh viên nam thì không nói làm gì. Còn sinh viên nữ thì đều là fan não tàn của tác giả này. Chẳng qua là, Cố Vũ Trạch giống như Triệu Gia Kỳ. Cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới. Sẽ là Diệp Phồn Tinh. Làm sao lại là Diệp Phồn Tinh được? Trong lòng Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh là người con gái tốt đẹp nhất trên đời. Bởi vì cô là mối tình đầu của hắn. Cho nên hắn vẫn đối với Diệp Phồn Tinh có một phần cảm tình đặc biệt khó mà dứt bỏ. Nhưng, đối mặt với tình cảm này, hắn vẫn luôn rất lý trí. Sẽ không vì chút tình cảm dư thừa này mà làm ra chuyện điên rồ gì đó. Nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy mất mát thứ gì đó mà hắn không thể gọi tên. Thứ tình cảm thầm kín không thể để cho người khác biết. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể gọi cô là mợ. Phó Linh Lung nhìn thấy Cố Vũ Trạch trầm mặc, quan tâm nói, mệt rồi sao, ăn cơm chưa, ăn rồi à, em đi nghỉ ngơi. Cố Vũ Trạch lãnh đạm thờ ơ đứng lên, trở về phòng, hắn nằm ở trên giường. Không có giống bình thường chơi game, mà mở Facebook ra xem bài viết mới đăng hôm nay của Diệp Phồn Tinh. Hôm nay đăng tin sách mới sắp đưa ra thị trường. Phía dưới đã có rất nhiều bình luận, rốt cuộc cũng xuất bản rồi. Thật mong đợi, nhất định phải đi mua về đọc cho đã mới được. Thích chết đi được, Cố Vũ Trạch nhìn lấy ảnh chân dung của Diệp Phồn Tinh. Đột nhiên cảm giác lòng của mình giống như là bị cái gì chặn lại. Mấy tháng này, hắn bận bịu với chiến đội. Hắn rất ít nhớ tới Diệp Phồn Tinh. Nhưng kích thích lần này, lại làm cho hắn nhớ tới lúc trước. Lúc mà, hai người còn bên nhau. Đàn ông đều là như vậy. Lúc sống trong hạnh phúc thì không biết trân trọng. Chỉ đến khi hạnh phúc vụt khỏi tay rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Muốn níu kéo, Cố Vũ Trạch hiện tại chính là tâm lý như vậy. Buổi sáng, Diệp Phồn Tinh đến trường. Mặc dù cô đã ra sách, nhưng nên đi học thì vẫn phải đi học. Cô tiến vào giảng đường, nghe thấy Hồ Tiểu Chi ở nơi đó cùng người khác thảo luận về sách mới của cô. Nghe nói sữa xuất bản sách giấy. Các cậu đã mua chưa? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.